Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1022, tư trầm phiên ngoại. Xong, đích, đích, an tĩnh trong phòng bệnh. Nam nhân ngồi ở bên giường bệnh. Đầu ngón tay hắn từ trên giường người kia hơi lộ ra, trên mặt tái nhợt phất qua. Hắn cầm lên tay nàng, đặt ở trên gương mặt cọ sát, ánh mắt khiển quyện ôn nhu. Tại sao ngươi sẽ không chịu lại liếc lấy ta một cái? Tư Trầm rất hối hận, hắn đêm hôm đó nếu như không làm cho nàng tức giận, nàng liền sẽ không vào trò chơi, nàng không vào trò chơi, liền sẽ không ra chuyện như vậy. Nếu như hắn không đem còn không có trải qua cuối cùng khảo nghiệm trò chơi khoang thuyền mang về, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đều là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn. Thầy thuốc nói nàng tỉnh hồn lại khả năng nhỏ vô cùng. Có thể đáy lòng của hắn vẫn có như thế một chút may mắn. Có lẽ nàng chẳng qua là cùng mình đùa. Nàng rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Người không tức giận liền tỉnh tới xem một chút ta đi. Tư Trầm âm thanh mang theo nghẹn ngào. Ta van ngươi. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Không bao giờ nữa chọc ngươi tức giận. Tư Trầm thu thập xong tâm tính. Ta buổi tối trở lại cùng ngươi. Chờ ta nha. Tư Trầm phần lớn thời gian đều theo tại bệnh viện. Buổi sáng sẽ nói chuyện với Minh Thù. Sau đó đi công tác. Buổi tối lại sẽ về tới đây. Cuộc sống của hắn, tựa hồ chỉ còn lại công tác cùng Minh Thù. Bận rộn có thể để cho hắn không có thời gian đi nghĩ bậy. Nhìn qua cùng bình thường một dạng. Nhưng là trời vừa tối. Trên người Tư Trầm khôi giáp liền sẽ biến mất. Nam nhân gọi lại Tư Trầm. Tư tiên sinh. Ngài vẫn là không bỏ được sao? Tư Trầm hỏi hắn, làm sao thả? Nam nhân yên lặng chốc lát, ngài biết Vân Hành kế hoạch vì sao lại thành công sao? Tư Trầm nhìn về phía hắn, đen trầm con ngươi không gợn sóng chút nào, vừa tựa hồ đang muốn hất nổi sóng. Nam nhân chậm rãi nói, là bởi vì Kỳ Hoa tiểu thư, nàng cung cấp rất nhiều sửa đổi ý kiến, Vân Hành kế hoạch hậu kỳ cũng đều có Kỳ Hoa tiểu thư tham dự. Bất quá Kỳ Hoa tiểu thư yêu cầu ta giúp nàng bảo mật. Nàng dường như không muốn ngài biết. Nam nhân hơi hơi than thở. Ta không biết nàng nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy vẫn là tố cáo ngài một tiếng tương đối được. Ngài rất may mắn. Kỳ Hoa tiểu thư cũng rất may mắn. Tư Trầm trong đầu chợt thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Nàng cõng lấy sau lưng chính mình gọi điện thoại. Hắn vừa đi vào. Nàng liền cúp điện thoại. Hắn trộm nhìn lén qua nói chuyện điện thoại ghi chép. Hoặc là nàng bạn cùng phòng Vân Ngư. Hoặc là Hướng Vãn. Có đôi khi là Hoàng Hạc Tây Quy cùng Kim Dạ Nguyệt bọn họ. Cũng không có số xa lạ. Nàng thường xuyên đi NS câu lạc bộ. Hắn để cho Vương Hà Dương nhìn nàng đang làm gì. Vương Hà Dương luôn là trả lời hắn. Nàng đang nhìn vật gì. Còn thường xuyên cùng nàng đạo sư thảo luận. Vương Hà Dương cho là tiết học của nàng đề. Như thế nhiều chi tiết. Hắn không thể không chú ý tới. Nhưng là nàng luôn là nói cái đó hạng mục quá phiền toái. Nàng không có hứng thú. Nàng, lúc nào tìm ngươi? Nam nhân suy nghĩ một chút. Giai đoạn thứ hai lần thứ 29 thí nghiệm sau khi thất bại. Đoạn thời gian đó hắn áp lực đặc biệt. Lớn, thường xuyên nổi giận. Nàng đều là trầm mặc phụng bồi hắn. Nàng nếu so với thi đấu, còn muốn rút ra chút thời gian làm hạng mục, còn phải bồi hắn. Tư Trầm đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Trái tim giống như bị người cầm, từng chút nắm chặt. Tư tiên sinh, ngài không có sao chứ? Nam nhân hơi khẩn trương đưa tay đỡ hắn. Không có, không có việc gì. Tư Trầm rút tay về, từ từ đi về phía trước. Bóng lưng vô hình vắng lặng, nam nhân muốn nói cái gì? Cuối cùng nhưng là chẳng qua là thở dài một tiếng. Tư Trầm trở lại biệt thự, bởi vì hạng mục thành công. Biệt thự đã trống, nhưng là gian phòng của hắn không có rời xuống tới. Bởi vì nơi đó, có nàng sinh hoạt qua vết tích, hắn vẫn sẽ mua rất nhiều quà vặt trở lại. Nàng đã dùng qua cái gì cũng tại. Hắn cố gắng để cho mình tin tưởng. Nàng vẫn còn. Nàng liền ở bên cạnh mình. nàng mới không có nhẫn tâm như vậy, liền rời đi như vậy chính mình. Tư Trầm tìm ra nàng máy vi tính có mật mã, nàng rất ít ở trong nhà dùng máy vi tính, cho nên hắn cũng không biết nàng mật mã. Tư Trầm thử một chút sinh nhật của nàng, không có mở ra, tên, cũng không được, sinh nhật cùng tên, vẫn không được. Tư Trầm ngón tay chậm rãi đốt bàn phím, điểm xác định thời điểm, ngón tay hắn run một cái, nhưng hình ảnh chuyển một cái, mở ra, Tư Trầm đột nhiên bụm mặt, cả người cuộn rút lên, nóng bỏng dịch thể, theo hắn giữa kẽ tay chảy xuôi mà ra, con dâu, ta thật rất khó chịu, rất lâu, Tư Trầm mới tay run run đem máy vi tính cầm đến trước người, trên màn hình người là hắn ngủ thời điểm, chắc là tại nhà ấm trồng hoa chụp, chỉ lộ ra nửa gương mặt, ánh mặt trời vừa vặn, sặc sỡ ở trên người hắn, toàn bộ hình ảnh phi thường ấm áp, tên lường gạt, Tư Trầm chửi nhỏ một tiếng, máy tính để bàn trừ phần mềm đồ án, cũng chỉ có mấy cái tài liệu, tựa đề dùng 123 con số đánh dấu, nhưng là mỗi cái tài liệu đều mã hóa, Tư Trầm thử điền mật mã vào, nhắc nhở hắn sai lầm. Không phải là mở máy mật mã. Đó là cái gì? Tư Trầm lại truyền vào một lần. Vẫn sai lầm, mà gợi ý của hệ thống hắn. Còn có một cơ hội. Tư Trầm không dám loạn thua. Hắn đứng dậy đi đem Minh Thù lưu lại tất cả mọi thứ tìm ra. Nhìn lấy một cái cặp đồ vật. Tư Trầm có chút hoảng hốt. Đồ đạc của nàng. Lại ít như vậy. Tư Trầm một dạng nhìn. Theo bên dưới tìm tới một quyển album. Tặng người là Hướng Vãn. Tư Trầm mở ra album. Phần lớn là trong trò chơi ảnh chụp. Có Hướng Vãn cùng nàng. Cũng có nàng và Thanh Thu Chủng bọn họ. Tư Trầm từng tờ lật qua. Ánh mắt đột nhiên dừng lại. Phong thần anh tuấn nam tử. Đắp lòng bàn tay hắn. Hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy hắn. Góc độ tốt vô cùng. Có thể nhìn thấy nam tử đáy mắt ôn nhu. Nguyệt thần điện. Trong trò chơi hắn cùng với nàng bày tỏ ngày ấy, Tư Trầm sau này lật, phía sau không có, nhưng là tấm hình này phía sau có chữ sư phụ. Ta trước hỏi ngươi, ngươi thích hắn sao? Ngươi nói, yêu thích, nhưng là ta vẫn cảm thấy ngày đó là ta nghe nhầm rồi. Ta cũng không biết tại sao, cảm thấy ngươi không phải là cái loại này sẽ tùy tiện đem tâm giao cho người khác người. Cho tới bây giờ, ta mới tin tưởng. Ngươi là thật sự yêu thích Tư tiên sinh. Tư Trầm nhìn lấy mấy cái kia chữ. Rất lâu mới thả xuống album. Lần nữa điền mật mã vào. Trung gian vòng một mực xoay tròn. Không có nhảy truyền. Tư Trầm khẩn trương nhìn lấy. Rốt cuộc tài liệu nhảy truyền. Nhưng là bên trong chẳng qua là một chút tài liệu. Còn lại hết mấy cái tài liệu đều là giống nhau. Cái cuối cùng. Tư Trầm không có báo hy vọng gì. Tài liệu mở ra. Không để cho người hoa cả mắt tài liệu. Chỉ có một tấm hình ảnh. Hình ảnh là một đôi chiếc nhẫn. Hình ảnh bên cạnh viết địa chỉ. Tư Trầm cầm lấy chìa khóa xe lao ra biệt thự. Một đường không biết xông bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ. Tại đối phương đóng cửa thời điểm chạy tới. Gọi mấy cú điện thoại. Mới để cho đối phương thả hắn vào trong. Cái này là một vị họ Kỷ tiểu thư chế tác riêng. Bất quá nàng không có nói lúc nào tới lấy. Người phụ trách đem cái hộp thả trước mặt Tư Trầm. Chỉ nói năm nay ngày 25 tháng 10. Nàng còn chưa tới. Liền đem nó gửi đi ra ngoài. Người phụ trách đem trên thẻ địa chỉ xoay chuyển cho Tư Trầm nhìn. Là hắn biệt thự địa chỉ. Tháng 10 25. Hắn sinh nhật. Người phụ trách nhìn lấy nam nhân. Ánh mắt của hắn không nói ra là bi thương hay là vui. Trong suốt thủy tinh trên đột nhiên có dịch thể nhỏ xuống. Choáng váng mở, người phụ trách hơi kinh ngạc. Tên lường gạt, cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Tại thời điểm này giống như bị thứ gì đánh tan. Khóc giống như một cái mất đi chân bảo hài tử. Vinh dự cùng ta, tất cả thuộc về ngươi. Sinh tử cùng ngươi, nguyện đồng hành. Tư Trầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.